Hai năm sau, Hàn Bách trong phòng trước đây Tống Vi từng ở, mọi thứ đồ đạc, cách bày trí vẫn được giữ nguyên, không thay đổi dù chỉ là một món đồ nhỏ. Từ ngày kết hôn cùng Giai Tuyết Ni đến nay cũng đã 2 năm, nhưng số lần anh về phòng mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay cũng vậy, anh ngồi trong phòng không mở đèn, chỉ nhờ ánh trăng chiếu sáng căn phòng. Hàn Bách đặt ly rượu trên tay xuống, cầm bức tranh Tống Vi vẽ lên ngắm nhìn. Anh cười chua xót rồi mở màn hình điện thoại. Ảnh nền là bức ảnh Tống Vi bị anh chụp lén trong lúc cô đang mải mê vẽ tranh. Tuy chỉ là góc nghiêng nhưng lại thể hiện được tất cả nét đẹp tự nhiên vốn có trên gương mặt cô. Tiểu Vi, có phải em ghét anh lắm đúng không? Em ghét anh nên mới không chịu quay về. Những câu nói mang tâm trạng nặng nề của một người đàn ông ngày nhớ đêm mong, người con gái mình yêu, nhưng chỉ biết chờ mong trong tuyệt vọng. Hơn 2 năm rồi, không một ngày nào anh ngưng việc tìm kiếm Tống Vi, nhưng kết quả vẫn chỉ là sự thất vọng. Cô ta có gì đặc biệt mà khiến một Hàn Bách lạnh lùng kiêu ngạo như anh lại phải trao trọn con tim cho ả chứ? Giai Tuyết Ni từ ngoài đi vào, chứng kiến được một màn bi ai của Hàn Bách khiến cô không khỏi tức giận. Ai cho cô vào đây? Hình như tôi đã nói rất nhiều lần với cô, trong nhà này nơi nào cô cũng có thể đi, nhưng căn phòng này tuyệt đối không được bước vào nửa bước. Thanh âm trầm khàn mang theo hàn khí như muốn đóng băng đối phương của Hàn Bách, khiến Giai Tuyết Ni thoáng rùng mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cô ta tỏ ra không lo sợ mà tiếp tục chất vấn. Chỉ vì đây là căn phòng trước đây cô ta từng ở sao? Ở đây cô không có quyền chất vấn tôi. Tại sao lại không? Em là vợ anh, là chủ nhân của căn nhà này thì cớ gì mà lại không thể vào đây chứ? Anh rốt cuộc có xem em là vợ anh không hả? Hàn Bách nhếch mép khinh bỉ. Anh đứng dậy tiến về phía Giai Tuyết Ni, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn làm cô dè dặt lui về phía sau. Chân ghi đụng vào tường, anh đưa tay bóp chặt cằm cô, giọng nói lạnh lùng xen lại khinh thường vang lên. Vợ, tôi chỉ có duy nhất một người, mà người đó không phải là cô. Sáng sớm, Tống Vi đang hái hoa hồng ngoài vườn thì nghe được tiếng bước chân ngày một gần kề phía mình, nên cô quay lại, khẽ cười dịu dàng khi thấy Lục Đình Thâm. Sao anh đến sớm vậy? Hôm nay không phải đến tập đoàn sao? Mấy ngày rồi không gặp em nên thấy nhớ, muốn qua thăm em. Lục Đình Thâm cười nói rồi cầm giỏ hoa hộ cô. Em chế tạo nước hoa mới sao? Dạ. Em chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới. Tống Vi hiện tại đã là giám đốc của một công ty nước hoa tầm cỡ lớn. Cô còn là một họa sĩ mang bút danh Thiên Vi. Hơn một năm trước, bức tranh sa mạc cô vẽ đoạt giải nhất trong cuộc thi họa sĩ tài năng nhất đã giúp tên tuổi Tống Vi ngày càng được nhiều người biết đến. Công việc ổn định, thu nhập tốt giúp cô mua được một căn nhà nhỏ có khu vườn rộng nên cô đã trồng rất nhiều hoa và quyết định kinh doanh thêm nước hoa. 3 tháng trước cô từng tung ra sản phẩm White Rose. Dòng nước hoa được chiết xuất tinh xuất từ những cánh hoa hồng trắng, hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ, đã chiều được lòng rất nhiều chị em phụ nữ. Nhờ vậy mà cô thu về một khoản tiền không nhỏ. Giờ đây cuộc sống của cô đã tốt hơn rất nhiều và bóng ma tâm lý trong cô cũng không còn. Tống Vi vẫn là một cô gái kiên cường mạnh mẽ. Vivi nè, tối nay ba mẹ mời em đến nhà ăn tối. Em không từ chối chứ? Em sẽ đến mà, cũng lâu rồi không được gặp hai bác. Vậy tối anh tới đón em cũng được. Lục gia. Tiểu Vi, con ăn nhiều một chút, bác thấy dạo này con hơi gầy đấy. Bà Lục gắp cho cô một con tôm rồi dịu dàng nói. Dạ, con cảm ơn bác. Hai đứa tiến triển thế nào rồi? Đã dự định khi nào sẽ kết hôn chưa? Lục Sùng Sơn nhìn Tống Vi rồi nhìn Lục Đình Thâm cười cười hỏi. Câu hỏi của ông làm cô suýt nữa thì sặc cơm. Uống một ngụm nước rồi lại ngại ngùng hỏi lại. Ý bác là sao ạ? Bà Lục đặt tay mình lên tay cô rồi cười nói. Bác thấy hai đứa rất hợp nhau. Đình Thâm cũng thích con nên bác muốn tác thành cho hai con. Chuyện này... Mẹ... Ba... Hai người đừng làm Vivi khó xử. Đây là chuyện riêng của tụi con mà. Lục Đình Thâm biết cô khó xử nên lên tiếng giải vây cho cô. Bữa ăn sau đó cũng sẽ kết thúc nhanh chóng. Tống Vi ngồi trò chuyện cùng bà Lục một lúc thì được Lục Đình Thâm đưa về. Trên xe cả hai không nói gì. Lục Đình Thâm nhiều lần nhìn cô như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Thấy đã sắp về tới nhà mà anh mới do dự lên tiếng. Vivi, chuyện lúc nãy em đừng để trong lòng. Ba mẹ anh... Em không nghĩ gì đâu, tới nhà em rồi. Em vào nhà trước, anh về cẩn thận. Tống Vi tháo dây đai an toàn, vừa định đẩy cửa xe thì tay cô đã bị anh nắm lại. Thoáng chốc, bầu không khí trở nên gượng gạo. Tống Vi lúng túng, chẳng dám nhìn Lục Đình Thâm. Cô sợ, rất sợ phải đối mặt với hoàn cảnh này. Đình Thâm, em hơi mệt, có chuyện gì thì mình nói sau nha. Lục Đình Thâm nới lỏng tay, Anh cười gượng một cái rồi nói, trời lạnh, em nhớ bật máy sưởi, nhớ đóng cửa cẩn thận. Có chuyện gì phải gọi cho anh ngay, sáng mai anh qua đón em đi làm. Dạ, anh cũng về cẩn thận. Trả lời anh rồi cô vội xuống xe, mở cổng đi vào nhà. Lục Đình Thâm không rời đi ngay, mà nhìn lên đến khi phòng cô sáng đèn anh mới lái xe đi. Sáng hôm sau, Tống Vi được Lục Đình Thâm đưa đến công ty, trước biết bao ánh mắt ngưỡng mộ. Một nữ nhân viên chạy tới ôm cánh tay cô cười nói, sếp, chị thật sướng nha, công việc thì thành công, còn tình yêu thì mỹ mãn. Em ước gì được một phần như chị thôi, cũng mãn nguyện rồi, hi hi. Đường Nguyệt Nhi, dạo này chị thấy em lớn gan lắm rồi ha, còn dám nhìn ngó chuyện riêng của chị. Tống Vi bỏ túi sách lên bàn làm việc, rồi quay lại, chỉ vào trán nữ trợ lý của mình cong môi nói, sếp, chuyện chị và Lục Tổng, cả công ty ai mà không biết chứ. Ngày nào sếp cũng được Lục Tổng đưa đi đón về, có ai không thấy đâu. Lục Tổng nổi tiếng là lạnh nhạt với phụ nữ, ấy vậy mà lại hết lòng chu đáo với sếp. Những ngày lễ không thiếu một ngày nào mà không có quà cho sếp. Hôm nào cũng sai người đem bữa trưa đến, không thì đích thân qua đón chị đi ăn. Sếp ơi, có mỗi chị là không nhìn ra tình cảm của người ta thôi đó. Cô trợ lý chu môi lên, nói không chút kiêng rẻ. Vì cô biết Tống Vi là một vị sếp tốt, rất hòa nhã với nhân viên, nên trong công ty ai ai cũng hết lòng làm việc. Em đó, chị và Lục Tổng chỉ là tình cảm anh em thôi, không như mọi người nghĩ đâu. Em dám chắc 100% là Lục Tổng yêu chị rồi. Nguyệt Nhi, em mà còn nói nữa tháng này chị trừ lương đó nha. Dạ dạ, em không nói nữa. Sếp đừng có nóng mà, chị tức giận trông thật là đáng yêu. Ha ha. Nguyệt Nhi cười trêu ghẹo cô, rồi chạy về bàn làm việc của mình bắt đầu công việc. Cái con bé này. Tống Vi lắc đầu cười trừ rồi cũng ngồi vào bàn làm việc. Tiếng điện thoại reo lên, màn hình điện thoại hiển thị số lạ gọi đến, cô trượt qua nghe máy. Alo, tôi là Tống Vi, cho hỏi ai vậy? Được được, tôi sẽ tới ngay. Tống Vi tắt máy, bỏ điện thoại vào trong túi sách, rồi đứng dậy nói với Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, hôm nay hủy tất cả các cuộc hẹn, giúp chị. Bây giờ chị có việc gấp phải ra ngoài, có việc gì quan trọng cứ gọi trực tiếp cho chị. Nói xong cô vội vã đi ra ngoài, nhìn nét mặt vô cùng lo lắng của Tống Vi, khiến Nguyệt Nhi cũng bất an theo. Bệnh viện A tại New York. Cô ơi, cho tôi hỏi bệnh nhân Lục Đình Thâm vừa được đưa vào cấp cứu hiện đang ở phòng nào vậy ạ? Tống Vi hớt hải chạy vào bệnh viện hỏi thăm nữ y tá trực ban. Là ngày Lục bị tai nạn xe đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Cô lên phòng 305, lầu 4 nha. Cảm ơn cô nha. Chào nữ y tá xong, Tống Vi chạy vào thang máy, ấn số lên lầu 4. Cô lo lắng, hai tay cứ bấu vào nhau, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Lên tới phòng 305, cô đẩy cửa bước vào mà sắc mặt vẫn nhăn nhó, vô cùng khó coi. Cho đến khi nhìn thấy Lục Đình Thâm ngồi trên giường bệnh, mỉm cười nhìn mình, cô mới giãn ra được hai hàng lông mày. Anh sao rồi? Sao lại xảy ra tai nạn? Anh không sao, chỉ bị xây sát ngoài da một chút thôi. Lục Đình Thâm cười trấn an cô. Anh không muốn người con gái mình yêu phải bận tâm hay lo lắng vì mình. Chỉ bị ngoài da mà băng toàn cái chân như thế này á hả? Anh nghĩ em là con nít dễ bị gạt lắm đúng không? Thấy Tống Vi có vẻ không được vui, nên Lục Đình Thâm mới nhỏ giọng nói thật cho cô biết, anh chân bị gãy. Vừa được phẫu thuật xong, sắp tới chắc sẽ không đi lại được một thời gian khá dài. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Tống Vi rưng rưng nước mắt, đưa tay sờ vào chân Lục Đình Thâm. Cô không hiểu được tại sao, khi vừa nghe tin anh gặp tai nạn, cô đã vô cùng lo lắng, chỉ muốn được ngay lập tức ở bên cạnh anh. Thấy anh đau, lòng cô cũng nhói. Nhưng cảm giác này rất giống với cảm giác hơn 2 năm về trước đã từng có với một người. Lục Đình Thâm xoa xoa đầu cô, anh cười hạnh phúc. Cảm giác này còn gì vui hơn khi được người mình yêu quan tâm lo lắng chứ. Anh dừng đèn đỏ, bất ngờ có chiếc xe ô tô khác bị mất lái, đã đâm trực diện đến xe anh. Cũng may người trong xe kia cũng không sao. Em xem kìa, bình thường em mạnh mẽ lắm, mà sao bây giờ lại sắp rơi lệ rồi. Anh không sao mà, bị đến vậy rồi mà vẫn còn cười được. Anh đó, dọa cho em một phen hết hồn hết vía sắp lên mây rồi luôn. Anh xin lỗi, từ giờ về sau sẽ không để em lo lắng nữa. Vì vì xinh đẹp của anh, đừng dỗi nữa nha. Lục Đình Thâm ánh mắt anh dịu dàng như nước nhìn cô, cười nói trêu ghẹo. Ai là của anh chứ? Em cũng không thèm dỗi. Tống Vi bĩu môi đáp trả anh, rồi lấy một quả táo ra gọt vỏ. Em không thấy hai bác, chắc là vẫn chưa biết anh gặp tai nạn đúng không? Ừ. Anh không muốn ba mẹ lo lắng. Lục Đình Thâm trả lời xong, bất ngờ nắm tay Tống Vi, nét mặt nghiêm túc xen lẫn chút tia hy vọng. Anh nhẹ giọng hỏi, Vi Vi, em có thể chăm sóc cho anh được không? Tống Vi không trả lời mà bật cười thành tiếng. Em không chăm sóc cho anh thì còn cho ai nữa? Khi nào xuất viện, anh có thể đến ở với em, hoặc là em sẽ qua ở chỗ anh để tiện bề chăm sóc. Trước đây anh cũng từng chăm sóc cho em, lúc em trong bệnh viện mà. Lục Đình Thâm mừng rỡ. Anh cười tươi khẽ nói, cảm ơn em. Hàn Bách sau một ngày mệt mỏi từ tập đoàn về nhà, vừa mới vào tới đại sảnh đã thấy Hạnh Nham lật đật chạy ra dè dặt nhìn anh. Từ ngày Tống Vi biến mất khỏi cuộc sống của anh, cũng là ngày anh càng trở nên khó hầu hạ hơn. Ánh mắt luôn lạnh lẽo khi nhìn bất cứ ai, tính tình cũng tàn khốc khó lường. Hàn Bách nhìn thấy bà ta cứ chần chừ mãi, anh cũng không kiên nhẫn được mà lên tiếng hối thúc. Có chuyện gì thì dì nói mau đi. Dạ dạ, phòng của Tống tiểu thư đã bị phu nhân dọn sạch cả rồi. Tôi có gọi điện thoại báo cho thiếu gia, nhưng mà gọi mãi không được cho nên... Cô ta đâu? Thanh âm nồng nặc mùi thuốc súng từ miệng Hàn Bách khiến Hạnh Nham không rét mà run. Bà chẳng dám thẳng mặt nói chuyện với anh, mà lúc nào cũng trong trạng thái cúi thấp đầu. Dạ, đang ở trong phòng cùng lão phu nhân. Hàn Bách nắm chặt nắm đấm đi thẳng lên lầu. Rầm! Anh đẩy mạnh cửa, đập vào tường vang lên tiếng động lớn, làm hai người đang ngồi bên trong giật bắn người quay lại nhìn anh sửng sốt. Hàn Bách, con làm gì mà mạnh tay quá vậy? Người ngoài không biết còn tưởng con đi bắt ghen đó. Lâm Tú Như nhìn anh lắc đầu tỏ vẻ không được hài lòng, nhưng đáp trả bà chỉ là bóng người cao lớn của anh vội lướt qua đi đến chỗ Dài Tuyết Ni đang ngồi trên giường. Anh đưa tay bóp cổ cô đè xuống. Sự tức giận trong anh đang dâng cao đến mức nổi cả gân xanh trên trán. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn Dài Tuyết Ni như muốn ăn tươi nuốt sống. Hành động bất ngờ của Hàn Bách làm Lâm Tú Như hoảng hốt. Bà cố kéo anh ra nhưng không hề xê dịch được chút nào. Hàn Bách, con điên rồi hả? Mau bỏ Tuyết Ni ra. Khụ, khụ, khụ. Hàn Bách, bỏ em ra. Dài Tuyết Ni bó chặt cánh tay anh, cố sức vùng vẫy, hy vọng có thể thoát khỏi tay Hàn Bách. Nhìn thấy sắc mặt Dài Tuyết Ni đỏ ngầu sắp chuyển sang tím, Hàn Bách mới buông tay ra. Anh nắm cổ áo cô kéo dậy gần giọng hỏi, hôm nay cô đã làm gì? Cô thật sự không muốn sống tiếp ư? Khụ, khụ, em đã làm gì đâu chứ? Dài Tuyết Ni vừa ho vừa đanh giọng trả lời Hàn Bách. Chát! Vừa dứt lời cũng là lúc gương mặt cô ta đã in dấu vân tay. Hàn Bách thẳng tay tát Dài Tuyết Ni một cái, đến rách cả khóe môi. Tôi cho cô nói lại lần nữa. Cô nói sai một lần tôi tát một cái. Cô cứ tự nhiên mà trả lời. Hàn Bách, con bị chúng ta hay sao mà lại vừa về tới đã xông vào đánh người? Lâm Tú Như đỡ Dài Tuyết Ni đứng dậy, trừng mắt nhìn anh. Đáp trả câu hỏi của bà chỉ là một cái nhún vai thờ ơ của Hàn Bách. Anh ngồi xuống sofa bắt chéo chân, hai tay dang ra thành ghế với tư thế thoải mái nhất, rồi mới thản nhiên trả lời bà. Con dâu của mẹ quá cứng đầu, không nghe lời nên con dạy dỗ một chút cũng có vấn đề gì sao? Chỉ vì em dọn hết đồ đạc trong căn phòng đó bỏ đi mà anh lại như dã thú cứ xông lên để cắn người. Anh chờ anh nhớ cô ta, nhưng cô ta đã đi mấy năm rồi, có cần tới anh, có quay về tìm anh hay không? Anh có chờ cả đời này cô ta cũng sẽ chẳng quay về với anh đâu, vì cô ta chưa bao giờ yêu anh. Anh đã hiểu chưa hả? Từng câu từng chữ của Dài Tuyết Ni văng vẳng bên tai Hàn Bách. Ánh mắt nhìn Dài Tuyết Ni hằn lên những tia máu đỏ. Anh đứng dậy, đi đến dồn Dài Tuyết Ni vào chân tường, đưa tay bóp chặt cằm cô. Cô thật sự chán sống rồi sao? Dài Tuyết Ni dùng hết sức lực đẩy tay Hàn Bách ra khỏi cằm mình. Cô cũng không chịu đựng nổi nữa mà ấm ức thốt lên. Đúng, tôi đã quá chán cái cảnh sống của một ác quỷ như anh rồi. Hai năm, đã hai năm rồi tôi về đây làm vợ anh, nhưng chưa đêm nào tôi được thấy mặt anh trong phòng. Không ở công ty thì cũng vùi đầu vào trong căn phòng u ám đó. Anh vui thì tôi dễ sống, nhưng mỗi khi nói động đến cô ta thì anh liền ra tay với tôi, không chút thương tiếc. Hàn Bách, anh bị điên rồi, điên nặng lắm rồi. Cô thích được làm vợ tôi, không từ bất cứ thủ đoạn nào, chỉ vì muốn được ở bên cạnh tôi. Giờ được toại nguyện thì quay lại trách tôi ư? Hàn Bách nhếch mép khinh bỉ nói, rồi quay lại nhìn Lâm Tú Như bằng ánh mắt lạnh băng. Nếu không vì mẹ tôi, thì cô nghĩ cô sống tự do tự tại được đến ngày hôm nay ư? Lâm Tú Như thoáng giật mình sau câu nói rùng rợn của anh. Bà biết anh đang ám chỉ điều gì. Chính vì bà đã liên quan đến chuyện bắt cóc Tống Vi. Nếu đưa ra pháp luật, bà khó tránh khỏi liên lụy. Nên anh mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Vậy sao anh không giết chết tôi đi? Anh đã biết rõ tất cả mà còn đồng ý cưới tôi làm gì chứ? Giết cô thì quá dễ rồi. Cho cô sống không bằng chết mới thật sự thú vị. Hàn Bách cười quỷ dị rồi bỏ ra ngoài. Giải Tuyết Nhi ôm ngực, ngồi bệt xuống sàn nhà. Thất thần như người mất hồn, cô ta gào thét trong nước mắt. Hết lòng hết dạ yêu một người, để rồi nhận lại được gì? Tổn thương, nhục nhã. Hàn Bách, tôi hận anh. Hàn Bách trở về phòng vẽ, vì chỉ còn nơi đây là lưu lại hình bóng của Tống Vi. Anh đi đến sờ từng chiếc bút, từng bức tranh cô vẽ. Lòng truyền đến cảm giác đau nhói. Cũng đã nhiều lần anh muốn quên hết tất cả nhưng lại không làm được. Thời gian ở bên nhau tuy không dài, nhưng từng nụ cười, ánh mắt của Tống Vi đã khắc sâu trong tim anh. Anh cũng đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần tại sao lại yêu cô nhiều như vậy. Cô khiến anh thần trí điên đảo, khiến anh điên cuồng trong yêu thương, nhung nhớ. Phải chăng vì cô đã quá đỗi đặc biệt? Anh ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi cô hay ngồi vẽ, mở điện thoại ra nhìn ảnh cô. Môi khẽ cười nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Anh lạnh nhạt với tất cả mọi người. Nhưng em đến sưởi ấm được con tim anh, để rồi em nhẫn tâm bỏ mặc anh. Tiểu Vi, anh phải đi đâu mới tìm thấy em? Một giọt nước mắt mặn chát rơi vào khóe môi. Anh đau, chưa bao giờ anh thấy đau đớn dằn vặt như hai năm nay. Anh yêu cô nhưng không thể bảo vệ được cô. Anh hận mình cũng hận cả cô, hận người nhẫn tâm bỏ mặc anh mà đi. Hình ảnh trước mắt Hàn Bách dần trở nên mơ hồ, đầu truyền đến từng cơn đau nhức như muốn nổ tung ra. Anh đưa tay ôm đầu. Rồi trong lý trí anh dần hiện ra một hình bóng quen thuộc mà ngày ngày anh chờ đợi. Nhưng khoảng cách cô ấy quá xa, anh đưa tay muốn chạm vào nhưng chẳng thể chạm tới. Rồi bóng cô dần dần trở nên mờ hơn. Anh biết mình lại đang tưởng tượng ra. Anh biết Tiểu Vi của anh không quay trở về như anh đã thấy. Hàn Bách chỉ biết cười, một nụ cười chua chát rồi dần mất đi ý thức. Anh gục xuống bàn bất tỉnh. Bệnh viện F. Tối qua Hàn Bách được đưa vào bệnh viện thuộc chi nhánh của tập đoàn Hàn Thị trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ đã khám và chuẩn đoán ra được kết quả. Ngồi trước ông bà Hàn gia là vị bác sĩ khó khăn nói. Tình hình của Hàn thiếu gia nếu cứ tiếp tục kéo dài e là ảnh hưởng đến trí nhớ sau này. Mọi người nên sớm tìm được người mà cậu ấy cần, vì chỉ có cách này mới giúp bệnh tình của ngài ấy thuyên giảm. Căn bệnh này là do tinh thần lâu ngày bị áp lực căng thẳng, thêm việc nhiều ngày mất ngủ nên thường xuyên làm bệnh nhân đau đầu và sinh ra ảo giác. Hàn lão gia cau chặt mày nhìn vị bác sĩ. Ông không tin con trai mình chỉ vì một người phụ nữ mà lâm vào căn bệnh quái đản này. Ý ông là không thể trị khỏi bằng thuốc ư? Thuốc chỉ giúp ngài ấy giảm cơn đau đầu, chứ không thể trị dứt điểm được. Căn bệnh này phụ thuộc rất lớn vào tinh thần của bệnh nhân, cho nên... Lâm Tú Như không thể kìm nổi nước mắt. Bà được Hàn Diệc dìu ra khỏi phòng trực của bác sĩ. Bây giờ biết tìm cô ta ở đâu đây chứ? Nếu ngay từ đầu em tin tưởng con, thì có lẽ sẽ không khiến Hàn Bách nó lâm bệnh như bây giờ. Bà ôm ngực đau xót, giọng nói đã nghẹn ngào. Giá như hai năm trước bà tin vào tình yêu của con trai mình, không vì chút địa vị cân xứng của Hàn gia và Giai gia mà mặc cho Giai Tuyết đi làm sằng làm bậy, thì hiện tại đứa con duy nhất của bà cũng không trở nên tồi tệ như thế. Em đừng tự trách nữa. Anh sẽ cho người tìm cô gái đó về, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. New York. Sau hơn 3 tháng điều trị, chân của Lục Đình Thâm cũng đã khỏi. Anh có thể tự đi lại mà không cần chống nạng nữa. Vậy mà ai đó vẫn mặt dày chưa chịu về nhà mình mà cứ lì mặt ở nhà Tống Vi. Sáng nay anh cố tình dậy sớm canh lúc Tống Vi còn ngủ chuẩn bị bữa sáng cho cô. Anh làm món thịt sông khói và trứng, một trong những món ăn sáng yêu thích của người phương Tây. Ba anh là người Mỹ, còn mẹ anh là người gốc Hoa, cho nên anh là con lai. Vì vậy, Lục Đình Thâm mang vẻ ngoài rất cuốn hút. Anh cao tận 1m89, thân hình lịch lãm, gương mặt ve lai, sóng mũi cao và điểm nhấn khiến anh càng thu hút người khác chính là đôi mắt sáng, long lanh, còn có cả khả năng sát thương làm bất cứ ai nhìn vào đều khó có thể rời mắt. Tống Vi từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy dáng vẻ ân cần, sự tỉ mỉ, nhẹ nhàng của Lục Đình Thâm khi nấu ăn, khác hẳn với hình ảnh vững chãi, vụng về thường ngày. Quả thật câu nói, đàn ông quyến rũ nhất là khi vào bếp, không sai chút nào. Ngay lúc này Tống Vi chẳng thể nào rời mắt khỏi anh. Em định nhìn anh đến no luôn à? Anh biết anh rất đẹp trai, nhưng bị em nhìn lâu anh cũng cảm thấy ngại đó. Lục Đình Thâm quay lại nhìn cô cười ấm áp, buông lời trêu ghẹo khi thấy Tống Vi cứ ngẩn người ra nhìn mình. Tống Vi ngại đỏ cả mặt, cô ngồi xuống ghế lung tung nói. Em đói rồi, Anh đã nấu xong chưa? Lục Đình Thâm mở lò nướng, lấy đĩa thịt ra đặt trước mặt Tống Vi. Môi anh vẫn nở nụ cười yêu chiều. Xem em kìa, lại đỏ mặt hết rồi. Những lúc thế này, em có biết là em đã làm tim anh đập liên hồi, lại rơi mất một nhịp ở nơi em rồi không? Đình Thâm, anh mà còn trêu em nữa là em giận anh thật đó. Tống Vi nhìn Lục Đình Thâm chu môi đáng yêu nói. Dáng vẻ này từ khi rời xa Hàn Bách đến nay vẫn chưa lần nào xuất hiện. Vậy mà hiện tại lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt cô. Nhưng người khiến cô phải đỏ mặt không phải là anh nữa rồi. Được được, anh không trêu em nữa. Cục cưng, mau ăn sáng đi nào. Lục Đình Thâm đặt cạnh phần ăn của cô một ly nước cam. Anh nghiêng đầu nhìn cô cười nói. Anh cũng ăn đi. Còn phải đến công ty nữa đó. Ở đó mà lo chọc ghẹo em. Tống Vi lườm yêu anh một cái, rồi cắt một miếng thịt nhỏ cho vào miệng. Hình như tuần sau em phải dự buổi lễ đấu giá tranh từ thiện đúng không? Dạ. Có 3 bức được đưa ra đấu giá, trong đó có 1 bức là của em. Hôm đó anh đi cùng em. Anh không bận chuyện công ty sao? Tống Vi lấy khăn giấy ra lau miệng. Cô nhìn anh hỏi, rồi uống một ngụm nước cam. Anh sắp xếp được. Chỉ cần đi với em, những chuyện khác đều không quan trọng. Lục Đình Thâm nhìn cô, nháy mắt tinh nghịch. Lại trêu em, không nói chuyện với anh nữa. Em lên phòng chuẩn bị tới công ty đây. Nói xong cô mang theo ly nước cam lên phòng, bỏ lại Lục Đình Thâm nhìn theo cô cười hạnh phúc. Anh nhất định sẽ sưởi ấm được trái tim của em. Hàn Bách đang bận xử lý một số bản kế hoạch phát triển mới cho tập đoàn, thì đầu anh lại truyền tới cơn đau nhức. Anh day day hai thái dương mệt mỏi, tựa lưng ra sau ghế, nhắm mắt thư giãn. Tiếng điện thoại đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Nhạc chuông vang lên hồi lâu, nhưng anh dường như không có ý định sẽ nghe máy. Lần nữa lại có cuộc gọi đến. Anh thờ ơ cầm máy lên, chẳng để ý là ai gọi đến, mà trượt qua nghe máy ngay. Hàn thiếu gia, tới điện thoại người anh em này đây, mà cậu cũng không muốn nghe máy à? Đầu bên kia một giọng nói của thanh niên đang phấn khích châm biếm anh. Lý Thiên Kỳ, cậu từ xa xôi gọi về cho tôi là chuyện gì sao? Còn không mau nói đi, vẫn lôi thôi như ngày nào. Hàn Bách vẫn nhắm mắt ngồi thư giãn. Nhàm chán trả lời phía bên kia. Hờm, cái tên lãnh băng nhà cậu vẫn không thay đổi chút nào. Không thèm dài dòng với cậu. Tuần sau tôi có tổ chức buổi lễ từ thiện quy mô lớn, định mời Hàn thiếu đây góp mặt để tăng thêm kịch tính. Cậu không được từ chối. Vật được đưa ra đấu giá là gì? Phải xem tôi có hứng thú không đã. Hàn Bách mở mắt ra, môi mỏng khẽ cong lên. Là những bức tranh tuyệt tác của họa sĩ nổi tiếng. Trong đó có một bức của nữ họa sĩ Thiên Vi, người vừa đạt giải quán quân nữ họa sĩ tài năng nhất năm vừa qua. Cậu thấy thế nào? Giọng bên kia tràn đầy đắc ý. Nhưng chờ mãi một lúc mới nghe thấy câu trả lời từ Hàn Bách. Được rồi, cậu nhắn lịch trình cụ thể cho tôi. Hôm đó tôi sẽ tới. Ok, đa tạ Hàn thiếu đã nể mặt, tại hạ. Cúp đây, bye bye. Hàn Bách nhìn màn hình điện thoại. Anh khẽ lẩm bẩm 4 từ. Họa sĩ Thiên Vi. Thấm thoát đã đến ngày hội đấu giá lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ. Hàn Bách xuống máy bay tư nhân từ 18 giờ chiều. Anh đi một mình đến khách sạn, chuẩn bị một chút rồi mới lên đường đến buổi lễ. Hôm nay anh diện tông đen toàn tập, vest đen sang trọng, giày da phiên bản giới hạn, mái tóc đen được tạo kiểu, phong cách, đôi mắt lạnh lùng thoát ẩn thoát hiện. Sau vài sợi tóc, mái rũ xuống. Vì không muốn bị người khác chú ý nên anh mang nốt chiếc khẩu trang đen che đi gương mặt điểm trai của mình. Gần 19 giờ tối, anh mới rời khỏi khách sạn bắt taxi đến buổi lễ. Lần này anh quyết định đi một phần là nể mặt người bạn tốt Lý Thiên Kỳ, còn phần khác chính là vì anh cảm thấy rất hứng thú với cô họa sĩ Thiên Vi được Lý Thiên Kỳ nhắc đến. Có điều gì đó cứ thúc giục anh đến đây. Anh từng nghĩ rằng phải chăng hôm nay anh sẽ gặp lại người con gái mình yêu. Nhưng nghĩ xong lại cười, tự chế giễu bản thân mình. Không biết anh đã ôm hy vọng bao nhiêu lần, nhưng kết quả vẫn là anh càng trở nên thất vọng. Miên man trong suy nghĩ, cho đến khi chiếc taxi dừng lại, anh mới thoáng giật mình trả tiền xe xong. Anh bước xuống xe với biết bao ánh mắt trầm trồ. Wow, người đó đẹp trai quá đi mất. Tuy là mang khẩu trang, nhưng nhìn đi, phong thái đó, vóc dáng đó, làm sao có thể là xấu người được chứ? Một đám phóng viên nữ không ngừng hò hét, nhưng vì không biết anh là thần thánh phương nào nên không ai dám đến phỏng vấn. Dù gì anh cũng từ một nơi xa lạ đến, lại còn mang khẩu trang. Điều đáng nói chính là anh dùng ánh mắt không thể nào lạnh hơn nhìn lướt qua đám người họ, thì còn ai mà dám tới tự chuốc nhục vào thân chứ. Hàn Bách vừa vào tới cổng đã được Lý Thiên Kỳ đón từ trước, đưa thẳng anh vào bên trong. Cùng lúc này, bên ngoài chiếc xe Lexus LC cũng vừa đổ xuống. Ngay lập tức tất cả các phóng viên đều vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần người trong xe bước xuống chính là mục tiêu của bọn họ thì sẽ lao đến vây kín ngay. Đối với buổi lễ đấu giá lớn thế này là một cơ hội tốt để gặp được những bậc tiên sinh hiếm khi xuất hiện ở những nơi đông người, cho nên nhân cơ hội lấy được tin gì hay tin đó. Chiếc xe dừng đó cho đến khi hai bên được ngăn bởi hai hàng vệ sĩ dẫn vào cửa thì người trên xe mới bước xuống. Lục Đình Thâm xuống xe, anh diện vest màu xanh ghi, mang giày trắng trông vô cùng lãng tử. Anh đi vòng qua mở cửa xe, nắm tay Tống Vi bước xuống. Tất cả phóng viên đều nhìn người phụ nữ bên cạnh Lục Đình Thâm bằng nét mặt chữ A, miệng chữ O. Tống Vi mặc váy body trắng được thiết kế hở vai nhưng không hở quá nhiều, vừa nhã nhặn vừa tô lên nét đẹp thanh lịch vốn có từ cô. Tuy là họa sĩ nổi tiếng nhưng rất ít ai biết được dung nhan ngoài đời của Tống Vi thế nào, vì cô luôn giấu mặt ở những sự kiện lớn, nếu có xuất hiện cũng sẽ mang khẩu trang như hiện tại. Chỉ có một số người biết được họa sĩ Thiên Vi là một cô gái có hình xăm hoa hồng khá to ở mu bàn tay trái. Ê, mọi người, đó có phải là họa sĩ Thiên Vi không? Người đó có rất nhiều kiệt tác vô cùng nổi tiếng. Hình như là cô ấy, nhìn xem trên tay cô ấy có hình xăm kìa. Vậy là đúng rồi, họa sĩ Thiên Vi xuất hiện cùng Lục Tiên Sinh, tổng tài tập đoàn LT. Phải chăng họ là người yêu không? Đáng ngờ quá. Trong phút chốc đã bị nhận ra, cả đám phóng viên lục đục xôn xao cố chen lấn qua khỏi hàng rào bảo vệ để phỏng vấn Tống Vi và Lục Đình Thâm, nhưng vô ích. Vệ sĩ của Lục Đình Thâm chẳng phải tầm thường nên họ chỉ đành trơ mắt nhìn hai người họ đi vào bên trong. Tất cả là tại anh đó, khi không lại xuất hiện cùng nhau làm gì, suýt chút nữa là bị đám phóng viên kia đó banh ra thành trăm mảnh rồi. Tống Vi đứng trong góc khuất, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, không quên cằn nhằn Lục Đình Thâm vài câu. Anh đi theo là bảo vệ cho em, nên em cứ yên tâm, anh không để ai chạm vào được một sợi tóc nào của em đâu. Lục Đình Thâm cười nói. Lúc này Lý Thiên Kỳ cũng đã ra tới, cậu đi đến cười tươi, bắt tay chào hỏi hai người họ. Lục Tổng, ngài cũng đến sao? Thật là quá vinh hạnh rồi. Cũng chỉ muốn góp một chút niềm vui cho buổi lễ thôi mà. Và lại hôm nay có tranh của Thiên Vi, sao tôi có thể không đến được chứ? Tôi là fan trung thành của cô ấy mà. Lục Đình Thâm bắt tay với Lý Thiên Kỳ, cười nói xã giao, nhưng vẫn không quên trêu ghẹo Tống Vi. Lục Tổng, anh quá lời rồi. Tống Vi cười trừ rồi cũng bắt tay Lý Thiên Kỳ một cái. Ha ha, hai người cũng quá vui tính rồi. Buổi lễ sắp bắt đầu, mời hai vị về chỗ ngồi để chuẩn bị đấu giá thôi. Lý Thiên Kỳ cười tươi, anh ta ra hiệu mời cho đến khi Lục Đình Thâm và Tống Vi ngồi vào chỗ, cậu mới lui vào trong. Một màn trò chuyện vừa rồi của ba người họ vô tình đã lọt vào tầm mắt chàng trai đứng cách đó không xa. Anh ung dung đút tay vào túi quần, nhìn Tống Vi không rời mắt. Cho đến khi cô về chỗ của mình, anh mới lẳng lặng đi đến hàng ghế sau cùng chỗ ngồi. Thưa quý vị khách quý, cảm ơn mọi người đã nhích chút thời gian quý báu đến đây để góp mặt cho buổi đấu giá từ thiện hôm nay. Và để không làm mất quá nhiều thời giờ của các vị, buổi đấu giá xin được phép bắt đầu. Tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng MC vừa dứt là một tràng vỗ tay kéo dài rồi đến nhanh chóng kết thúc chờ đón phần kế tiếp. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là bức tranh White House của họa sĩ Anna. Mời mọi người ra giá. 300 đô. Vị đầu tiên ra giá 300 đô. Có ai ra giá cao hơn không ạ? 300 lần thứ nhất, 300 lần thứ hai, 300 lần thứ ba. Bộp. Tiếng búa gõ xuống đã chốt thành công vật phẩm đầu tiên. Xin chúc mừng bức tranh của White House đã thuộc về ngài. Mời ngài lên nhận. Tiếng vỗ tay lại tiếp tục vang lên. Đến phần của MC tiếp tục phần thứ hai. Vật phẩm tiếp theo là bức tranh hòa bình của họa sĩ Thiên Vi. Mời các vị ra giá. 500 đô. Vị khách đầu tiên ra giá 500 đô. Mời người tiếp theo. Có ai giá cao hơn 500 không nhỉ? Có lầm không vậy? Một tuyệt tác như vậy mà chỉ ra có 500. Đúng là không có mắt nhìn mà. Chờ xem, chắc chắn sẽ có người ra giá cao hơn. 1.000 đô. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tống Vi quay qua nhìn thì chỉ thấy Lục Đình Thâm nhìn cô mỉm cười ấm áp. Lục Tổng ra giá 1.000 đô. Còn ai ra giá cao hơn không ạ? 2.000. Vị khách số 1 ngồi dãy cuối cùng ra giá 2.000 cho bức tranh hòa bình của họa sĩ Thiên Vi. Còn ai cao hơn nữa không ạ? 2.500. Người tiếp tục ra giá là Lục Tổng với con số 2.500 đô. Vị khách số 1 có muốn tiếp tục đấu nữa không ạ? 5.000. Giọng nói trầm thấp nhưng lại phát ra uy lực vô cùng lớn, khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía vị khách bí ẩn số 1, ra một con số cao ngất ngưởng để mua về một bức tranh phong cảnh khá đơn giản. Tống Vi và Lục Đình Thâm cũng hiếu kỳ quay lại nhìn xem là ai lại ra cái giá khủng như vậy, nhưng tiếc là chỗ cô ngồi lại khuất tầm nhìn với chỗ của vị khách kia nên không thể nhìn thấy được. 5.000 đô lần thứ nhất, 5.000 đô lần thứ hai, 5.000 đô lần thứ ba. Bộp. Chúc mừng vị khách số 1 đã thành công mua về bức tranh hòa bình của họa sĩ Thiên Vi. Mời ngài lên nhận vật phẩm ạ. Mọi người trong khán phòng ai cũng nóng lòng chờ xem vị khách bí ẩn kia là ai, nhưng vẫn chẳng thấy ai đứng dậy. Lúc này trên khán đài, một nữ nhân viên chạy ra nói với MC gì đó rồi mang bức tranh vào trong. Chủ nhân của bức tranh hòa bình hiện tại không muốn ra mặt nên chúng ta qua tiếp vật phẩm cuối cùng. Tiếp đến là bức... Buổi lễ đấu giá đã sắp kết thúc. Tống Vi kề đến sát tai Lục Đình Thâm khẽ nói: em đi toilet một chút. Ừ, anh ở đây chờ em. Tống Vi rửa tay, mang lại khẩu trang rồi trở ra từ toilet. Đi được vài bước, cô cứ cảm thấy dường như phía sau có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Theo phản xạ, cô xoay người lại, nhìn nhưng chẳng thấy ai. Hành lang không một bóng người. Cô cho là mình đã nghĩ nhiều nên tiếp tục bước đi. Tiểu Vi, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút đau đớn truyền tới tai Tống Vi từ phía sau. Sống lưng cô nhất thời càng cứng cả lên, đứng yên bất động. Hơn 2 năm rồi, hai từ Tiểu Vi này cô chưa từng nghe lại lần nữa. Nhưng hôm nay người ở đây vẫn là giọng nói quen thuộc đó gọi cô thân thiết như vậy. Lần này thân mật như vậy còn có mùi hương ngọt ngào kia, chắc không phải là anh lại tưởng tượng ra đó chứ. Những câu nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy chua xót tiếp tục vang lên, làm bờ vai gầy của Tống Vi bất giác run lên. Cô từ từ xoay người lại, nhìn người đàn ông đang đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt đỏ hoe được ẩn giấu sau những sợi tóc mái rũ xuống. Gương mặt này, vóc dáng lẫn giọng nói này, phải, đây chính là anh, là Hàn Bách, người mà suốt 2 năm qua cô cứ nghĩ rằng mình đã quên đi. Nhưng hiện tại gặp lại anh, trong cô lại dâng lên thứ cảm xúc gì đây? Nhớ nhung, tủi thân, kể cả giận dỗi, tất cả đều được hình thành. Tống Vi mắt đã ngấn lệ, nhìn người đàn ông cô yêu thương đã gầy đi rất nhiều. Sắc mặt còn nhợt nhạt, không tốt, làm tim cô từng cơn đau nhói. Ngay lúc này cô chỉ muốn chạy lại ôm anh, nói hết cho anh biết là 2 năm qua cô nhớ anh đến mức nào. Nhưng người phụ nữ từ xa đang đi đến khiến chân cô chùn bước. Vội đưa tay lau đi nước mắt trên mi, cô đứng đó chờ người phụ nữ kia ngày càng đến gần Hàn Bách. Vòng tay qua ôm lấy cánh tay, đầu tựa vào ngực anh nũng nịu. Chồng, anh thật tệ. Đi sự kiện lớn thế này mà lại không cho em đi theo. Hàn Bách day day thái dương khó chịu. Ai cho cô tới đây? Là mẹ nói với em, sức khỏe anh không tốt nên kêu em đi theo để chăm sóc cho anh. Dài Tuyết đi vừa nói vừa đưa mắt liếc xéo về phía Tống Vi. Vì cô đang mang khẩu trang và ngoại hình đã thay đổi không ít nên nhất thời Dài Tuyết đi vẫn nhìn không ra. Cô nhìn họ, môi nở nụ cười nhạt nhẽo. Thời gian trôi qua lâu như vậy, anh cũng đã thành chồng của người ta rồi. Cô nên sớm quên đi mới phải. Vậy mà vừa rồi còn muốn chạy đến ôm anh, đúng là nực cười mà. Tống Vi nhìn Hàn Bách, anh vẫn tựa lưng vào tường nghiêng đầu nhìn mình, nhưng không có chút động thái gì khác. Cô chỉ biết cười, cười trong nước mắt. Nhưng cô không cho phép mình yếu đuối, vội gạt nước mắt xoay lưng bước đi. Nhìn cô quay lưng đi, Hàn Bách cười đau đớn từ khóe mi. Anh lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt mặn đắng. Đầu anh lại chuyển đến cơn đau nhức, đưa tay ôm lấy, nét mặt thống khổ, đau đớn kêu lên. À, Hàn Bách, anh sao vậy? Hàn Bách! Dài Tuyết Ni đỡ anh như lại bị Hàn Bách đẩy ra. Bằng mọi sự căm ghét, anh trừng mắt nhìn cô ta. Tống Vi vẫn chưa đi xa nên cô có thể nghe thấy tiếng rên đau đớn từ anh. Cô quay lại nhìn thì thấy Hàn Bách loạng choạng đứng không vững, nhưng vẫn không để Dài Tuyết Ni chạm vào người mình. Bệnh của anh lại tái phát. Mọi thứ trước mắt dần mơ hồ. Anh nhìn về phía Tống Vi, đưa tay tới. Đôi môi mấp máy khẽ nói, em đừng đi nữa được không? Hàn Bách lảo đảo bước về phía mình. Tống Vi vội đi đến đỡ lấy anh. Còn chưa nói được gì, Hàn Bách đã bất tỉnh trong lòng cô. Hàn Bách, anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi, Hàn Bách. Bệnh viện, trung tâm. Tống Vi ngồi trên giường bệnh, bàn tay cô vẫn bị Hàn Bách nắm chặt. Hai hàng lông mày anh cau lại, dường như đang vô cùng khó chịu, làm một lòng cô đau xót. Bác sĩ nói bệnh tình của anh khá nghiêm trọng, về sau có thể sẽ mất hẳn trí nhớ. Điều gì đã khiến anh trở nên thế này? Có phải là vì cô hay không? Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu. Tống Vi vội tắt chuông định ra ngoài nghe máy, nhưng Hàn Bách vẫn chưa một giây nào nới lỏng tay cô ra. Bất đắc dĩ cô phải ngồi tại chỗ nghe máy. Vi Vi, em đang ở đâu? Sao đột nhiên lại biến mất? Em có biết là anh lo cho em lắm không hả? Là giọng nói đang vô cùng lo lắng của Lục Đình Thâm truyền tới. Lúc này cô mới nhớ ra mình vừa nãy còn chưa kịp báo cho anh biết mình đưa Hàn Bách đến bệnh viện. Em bận chút việc đột xuất, anh đừng lo. Khi nào xong việc em sẽ bắt taxi về. Em đang ở đâu? Anh đến đón em. Không cần đâu. Khi nào xong việc em sẽ gọi cho anh. Vậy nha, em cúp máy đây. Tắt điện thoại. Tiện tay cô bật luôn chế độ im lặng rồi bỏ vào túi sách. Bàn tay mềm mại khẽ chạm vào má Hàn Bách, không kìm được mà rơi xuống những giọt nước mắt. Cạch. Giai Tuyết Ni vừa vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đã hùng hổ xông tới, lôi Tống Vi ra. Bàn tay nhỏ nhắn của cô rời khỏi bàn tay Hàn Bách. Dường như anh cảm nhận được sự mất mát to lớn nào đó mà mi mắt khẽ cử động. Cô là ai? Sao còn chưa đi hả? Giai Tuyết Ni đành giọng, đưa Hàn Bách vào bệnh viện xong cô chẳng màng tới tình hình của anh mà lặng lặng biến mất dạng. Cho đến khi quay lại dò hỏi thì mới biết anh nằm phòng nào. Vì lúc này Tống Vi vẫn còn mang khẩu trang nên Giai Tuyết Ni không nhận ra. Cô là gì của anh ấy? Câu hỏi lạnh lùng của Tống Vi làm Giai Tuyết Ni sững người. Sau lại nhanh chóng vênh mặt lên, thẳng thắn trả lời. Tôi là vợ của anh ấy. Chát! Giai Tuyết Ni ăn trọn cái tát từ Tống Vi. Cô ôm má phải, đã đau rát đến in hẳn dấu tay. Mày là ai mà dám đánh tao hả? Cái tát này là tôi đánh thay anh ấy. Có người vợ nào như cô, chồng nhập viện để chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Không còn thản nhiên, không chút lo lắng. Chồng tao, tao tự biết chăm sóc. Mày là con nào mà là dám xía vào? Giai Tuyết Ni vung tay định tát lại như lại bị Tống Vi giữ chặt tay. Ánh mắt cô chưa bao giờ lạnh khốc như lúc này. Kể cả là 2 năm về trước, khi đối diện với cái chết, cô cũng chưa từng tức giận như lúc này. Cô không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến người cô yêu. Mày không cần biết tao là ai. Những gì tao nói hôm nay, mày phải nhớ cho rõ. Người đàn ông cất công giành được thì phải biết trân trọng. Mày làm tròn bổn phận của một người vợ đối với chồng mình. Cái thứ như mày thật không xứng với anh ấy. Mày là... Giai Tuyết Ni đã có phần hoảng sợ khi nghe những lời nói lạnh lùng khốc liệt của Tống Vi. Cô nhìn sâu vào trong đôi mắt lạnh lẽo kia, nhận ra ánh mắt này dường như đã từng thấy qua. Tống Vi hất mạnh tay Giai Tuyết Ni xuống. Cô nhìn Hàn Bách rồi quay lưng đi ra cửa. Tiểu Vi. Hàn Bách gượng người ngồi dậy. Anh gấp gáp rút ống kim tiêm chuyển nước ra. Vì dùng lực quá mạnh khiến mạch bị vỡ, tay anh đã chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Nhưng anh chẳng màng tới mà xuống giường đi đến ôm mặt Tống Vi từ phía sau. Là em đúng không? Anh đã nghe hết tất cả rồi. Em là Tiểu Vi của anh. Vừa rồi anh cứ nghĩ rằng mình lại mơ tưởng đến hình bóng em. Nhưng lần này là em thật rồi, phải không? Không phải là trong trí tưởng tượng nữa. Anh rất nhớ em. Em đừng xa anh nữa được không? Từng câu ra giết văng vẳng bên tai khiến trái tim cô như muốn nổ tung ra từng trăm mảnh. Nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. Cô phải đối diện với anh bằng tư cách gì đây? Bạn hay là người yêu cũ? Anh giờ đã có gia đình, cô làm sao mà dám quay lại với anh? Cô không muốn biến mình thành người thứ ba, chen ngang gia đình của người khác. Dù biết anh còn yêu mình, nhưng cô làm sao có thể đón nhận khi giờ anh đã là chồng danh chính ngôn thuận của người khác? Tiểu Vi, em nói đi. Anh biết là em mà, đúng không? Tống Vi đưa tay gạt đi nước mắt. Cô gỡ tay Hàn Bách ra khỏi người mình, hít một hơi sâu, rồi thở mạnh ra để lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt trả lời anh. Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Tiểu Vi gì đó của anh. Nếu có lỡ lời mạo phạm đến vợ anh, thì xin thứ lỗi. Chẳng qua tôi chỉ thấy bất bình nên mới lên tiếng thôi. Mong anh giữ gìn sức khỏe. Tôi không biết được quá khứ của anh đã gặp những gì. Nhưng mà quá khứ ấy cố quên đi. Tương lai phía trước còn dài. Anh hãy mở lòng mà đón nhận một tình yêu mới. Chào anh. Hàn Bách chết lặng khi nghe những lời Tống Vi vừa nói. Anh thẫn thờ nhìn cô dần đi xa anh lần nữa. Lầm. Anh lại lầm lần nữa rồi sao? Không, anh không tin. Giọng nói đó, mùi hương đó là em. Em chính là Tiểu Vi của anh. Anh đẩy cửa đuổi theo Tống Vi. Nhưng cô đi quá nhanh. Sức khỏe của anh vẫn còn yếu nên chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cô lên xe, rồi khuất dần khỏi tầm nhìn. Dòng người tấp nập. Xe cộ bon chen nhau, ai ai cũng hối hả. chỉ có mình anh đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt. Ai cũng nhìn rồi lướt qua anh, chứ chẳng ai hiểu được anh đang đau khổ đến mức nào. Tống Vi trở về nhà đã thấy Lục Đình Thâm ngồi chờ ở phòng khách. Cô lấy lại tâm trạng, giữ gương mặt vẫn như mọi ngày, không vui cũng chẳng buồn đi vào. Còn chưa kịp ngồi xuống, Lục Đình Thâm đã lao tới ôm chầm lấy cô. Đi đâu? Sao không nói với anh? Em có biết là anh lo cho em đến mức nào không? Tống Vi tròn xoe hai mắt bất ngờ trước hành động của anh. Cô chưa bao giờ thấy Lục Đình Thâm bất bình tĩnh như lúc này. Đình Thâm, anh buông ra em ra trước được không? Lục Đình Thâm nới lỏng tay, rời khỏi người Tống Vi khẽ nói. Anh xin lỗi, cũng tại anh lo cho em quá. Em biết mà, cũng hơn nửa đêm rồi. Anh về phòng nghỉ ngơi đi, em cũng đi ngủ. Tống Vi cười nhẹ rồi đi ngang qua Lục Đình Thâm hướng lên lầu. Em có thể cho anh biết em đã đi đâu được không? Câu hỏi của anh làm Tống Vi dừng bước. Sau vài giây cô mới nhẹ giọng trả lời. Một người bạn của em gặp tai nạn, em giúp đưa anh ấy vào bệnh viện. Anh nghỉ ngơi sớm đi nha, ngủ ngon. Đình Thâm nhìn bóng cô khuất dần sau cầu thang. Anh mới ngồi xuống sofa, uống cạn ly rượu trên bàn, anh đã tự hỏi bản thân mình. Bạn sao? Sáng hôm sau, như thường lệ, Lục Đình Thâm dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn. Anh rửa tay rồi tháo tạp dề nấu ăn xuống. Hôm nay em lại dậy trễ hơn anh rồi. Tống Vi cũng xuống tới ngồi vào bàn ăn. Cô nhìn Lục Đình Thâm khẽ cười rồi uống một ngụm nước lọc. Là anh muốn được tận tay nấu cho em, muốn chăm sóc cho em thôi. Được chuẩn bị thức ăn cho một họa sĩ nổi tiếng, đây là vinh hạnh của anh. Lục Đình Thâm cười tươi, vẫn thói quen thích trêu đùa Tống Vi mọi lúc. Anh thật biết cách lấy lòng người khác đó. Nhưng mà em không muốn làm phiền anh vậy đâu. Chân của anh cũng khỏi rồi, chúng ta không thể ở chung cùng nhau mãi được. Lỡ đâu bị tên phóng viên nào chụp được là xong luôn. Em không muốn dính scandal tình ái với Lục Tổng đâu. Tống Vi thản nhiên nói rồi bắt đầu ăn phần ăn của mình mà không để ý đến sắc mặt Lục Đình Thâm đã trùng xuống vài phần. Nhưng ngay sau đó anh lại cười nhạt. Anh biết rồi, hôm nay sau khi tan việc anh sẽ về nhà không đến làm phiền em nữa. Anh giận em hả? Em chỉ sợ anh thiệt thòi thôi. Dù gì anh cũng là nhân vật lớn mà, vướng vào bê bối sẽ không tốt. Giận em làm gì, thứ đầu ngốc này. Mà em đừng lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, nghĩ cho mình trước đi. Còn những tin đồn đó, căn bản là chẳng khiến anh phải bận tâm chút nào. Tống Vi nhìn anh khẽ cười cho qua rồi nói, em biết rồi, anh ăn sáng đi. Trong quán cà phê sang trọng, Lý Thiên Kỳ ngồi nhìn gương mặt lạnh băng của Hàn Bách đến phát ngán. Cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng xua đi bầu không khí u ám. Hàn thiếu gia, mới sáng sớm anh gọi tôi tới đây chỉ để nhìn cái bản mặt lạnh lùng như băng của anh thôi đó hả? Có chuyện muốn hỏi cậu. Hàn Bách đốt một điếu thuốc, nhướng mày nhìn Lý Thiên Kỳ, nói rồi kéo một hơi. Lý Thiên Kỳ cau mày nhìn khói thuốc bay ra từ miệng Hàn Bách. Cậu không có thói quen hút thuốc. Nó giúp tôi tỉnh táo hơn. Tôi có nghe hai bác nói về bệnh của cậu là vì cô gái đó sao? Đó không phải là chuyện chính. Cậu biết được bao nhiêu về họa sĩ Thiên Vi? Hàn Bách không muốn trả lời những câu hỏi ngoài lề của Lý Thiên Kỳ. Anh đinh thẳng vào vấn đề. Cũng mới gặp mặt hai ba lần gì đó, nhưng chưa bao giờ thấy mặt. Sao vậy? Cậu thấy hứng thú với cô ta? Tôi nghi ngờ cô ấy là Tiểu Vi. Đến bây giờ cậu vẫn chưa quên được cô ấy. Hàn Bách, hiện tại cậu đã có gia đình. Cô gái đó cũng mất tích hơn 2 năm rồi. Nếu còn sống thì sao lại không quay về tìm cậu chứ? Ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm về phía Lý Thiên Kỳ thay cho lời cảnh cáo. Biết mình đã quá lời, Lý Thiên Kỳ vội chỉnh lại giọng điệu rồi nói tiếp. Thật sự tôi không biết nhiều về cái cô họa sĩ đó, chỉ là lần vừa rồi tổ chức đấu giá mới biết đến thôi. Khi gặp mặt cô ấy đều mang khẩu trang, tóc xõa dài, cố tình không muốn lộ mặt cho người khác biết. Tôi chỉ nghe nói người hâm mộ tranh của Thiên Vi nhìn hình xăm trên tay cô ấy để nhận ra thần tượng của mình. Còn đời tư thì cậu biết rồi đó. Mặt còn không thấy thì những chuyện khác làm sao mà biết được. Hình xăm sao? Đúng vậy. Là hình hoa hồng khá to trên mu bàn tay trái. Tôi có thấy qua rồi, rất đẹp đó. Không ngờ một nàng thơ nhìn dịu dàng như vậy mà lại có hình xăm trên da. Lý Thiên Kỳ cảm thán nói rồi uống một ngụm cà phê. Tiếp theo cậu định làm gì? Hàn Bách dập điếu thuốc, nhìn Lý Thiên Kỳ thoải mái nói. Cậu giúp tôi điều tra thêm một số thông tin của cô ấy. Dù gì ở đây cũng là địa bàn của cậu. Được rồi. Coi như là làm phước vậy. Tôi đúng là mắc nợ cậu mà. Ai biểu cậu là anh em tốt của tôi làm gì? Khi nào về nước sẽ chiêu đãi cậu sau. Hàn Bách khẽ cong môi như cười. Hiện tại anh chỉ còn duy nhất người bạn này để chia sẻ cùng mình cũng là người anh có thể tuyệt đối tin cậy. Tôi nhớ câu này của cậu rồi nhá. Đến đó đạt được mục đích rồi, cậu mà đẩy tôi qua một bên thì coi chừng ông đây cho cậu ăn đòn. Lý Thiên Kỳ giơ nắm đấm lên, hất cằm nhìn Hàn Bách, giọng điệu vênh vang uy hiếp. Hàn Bách khẽ nhếch mép cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm, trong đầu thầm nghĩ: Tống Vi, em đừng hòng trốn khỏi tay anh. Cả đời này em chỉ được là một mình của Hàn Bách anh thôi. Kia có phải là Lục Tổng không? Anh ấy thật là phong độ. Sếp nhà chúng ta sướng thật, được Lục Tổng vô cùng quan tâm. Ước gì tôi cũng được Lục Tổng nhìn tới dù chỉ một giây cũng mãn nguyện lắm rồi. Còn không tự nhìn lại mình đi. Khi nào cô có được một phần lẻ của sếp lúc đó hãy mơ. Còn bây giờ lo làm việc đi. Hừ, ai mà chẳng có quyền mơ mộng đâu chứ. Bỏ ngoài tai những lời xì xầm từ đám nhân viên, Lục Đình Thâm đi thẳng vào phòng làm việc của Tống Vi. Lục Tổng ngài, sếp của cô đâu rồi? Còn chưa để Đường Nguyệt Nhi nói xong, Lục Đình Thâm đã chen ngang. Dạ, sếp vẫn chưa đến công ty. Lục Đình Thâm cau mày rồi bỏ đi. Bình thường nếu không phải có chuyện gì quan trọng, Tống Vi sẽ không vắng mắt ở công ty ngày nào. Vừa rồi anh còn định trưa nay cùng cô đi ăn, nhưng hôm nay cô ấy lại không đi làm. Điều này không giống với phong thái mọi ngày. Lục Đình Thâm lái xe đến thẳng nhà Tống Vi, nhấn chuông một hồi lâu mới thấy cô ra mở cửa. Nét mặt phờ phạc nhưng nhìn anh trên môi vẫn nở nụ cười. Đình Thâm, sao anh đến giờ này? Hôm nay không đi làm sao? Anh đến công ty tìm em, nhưng trợ lý Đường nói em không đến công ty. Vivi, em có chuyện gì sao? Mắt em sẽ lại đỏ vậy. Tống Vi gượng gạo cười một cái. Cô nên nói thế nào đây? Nói với anh cả đêm qua cô vì nhớ người đàn ông khác mà khóc ướt cả gối cả đêm, rồi nói rằng xin anh đừng quan tâm tới mình vì giữa cô là không xứng với anh. Trái tim cô không thể dành cho anh. Vivi. Sáng nay em thấy không khỏe nên không đến công ty. Còn mắt em đỏ sao? Chắc là lúc nãy vừa mới ra cửa gió thổi cay mắt nên hơi đỏ chút thôi. Tống Vi lúng túng, vội tìm đại vài cái lý do trả lời Lục Đình Thâm cho xong chuyện. Vậy em mau vào nhà đi để anh đóng cổng cho. Anh không bận sao? Em không khỏe, anh ở lại chăm sóc cho em. Không có chuyện gì quan trọng hơn em cả. Tống Vi gương mặt áy náy nhìn Lục Đình Thâm. Cô cũng không nói gì thêm, lặng lặng đi vào nhà. Cô nên tiếp tục đối diện với anh bằng tư cách gì đây? Lục Đình Thâm yêu cô, điều đó cô biết chứ. Anh còn là ân nhân cứu mạng. Nhưng cô không thể đáp trả lại tình yêu anh đã dành cho cô, dù đã nhiều lần cố gắng quên đi Hàn Bách. Thử mở lòng đón nhận Lục Đình Thâm, nhưng thứ cô cho đi cũng chỉ là một chút tình cảm, như một người em gái dành cho anh trai mình mà thôi. Lục Đình Thâm ngày càng yêu cô sâu nặng. Cô có thể nói rõ với anh để anh không lún sâu vào thứ tình cảm không có kết quả này không? Lục Đình Thâm ngồi đối diện với Tống Vi trên sofa trong phòng khách. Anh ngồi đó nhìn cô, nhưng dường như cô chẳng để ý đến anh. Nét mặt suy tư, ánh mắt còn thoáng lên vài tia u buồn. Anh đi qua ngồi cạnh Tống Vi, nắm tay cô, bàn tay mềm mại nhỏ bé lúc này đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Cô muốn rút lại, nhưng có chút không nỡ nên vẫn để yên mặc cho anh cầm nắm. Trước giờ em chưa từng thế này, có chuyện gì thì nói với anh được không? Em cứ như vậy anh lo lắm. Tống Vi mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình tồi tệ như lúc này. Cô luôn mang đến mọi đau thương cho những người bên cạnh. Cô đến bên Hàn Bách khiến cuộc sống của anh xáo trộn. Gặp Lục Đình Thâm lại làm anh lún sâu vào biển tình. Anh lo lắng yêu thương cho cô, nhưng chưa một lần cô khiến anh thấy hạnh phúc. Ngay lúc này cô cũng không biết mình nên trả lời thế nào với anh đây. Lý trí bảo cô nên quên đi Hàn Bách, nhưng con tim lại ngang ngược không nghe theo. Có ai nói cho cô biết lúc này phải làm sao không? Vivi, Lục Đình Thâm khẽ gọi tên cô. Ánh mắt ấm áp này dành trọn sự yêu thương dành cho Tống Vi càng làm cô thêm bối rối. Cô sợ, sợ anh sẽ nói tiếng yêu cô ngay lúc này. Nhưng anh yêu em. Yêu từ rất lâu rồi, và bây giờ anh không thể chờ đợi được nữa. Anh muốn được đường đường chính chính ở bên cạnh em, mỗi ngày chăm sóc cho em, chia sẻ cùng em mọi âu lo trong cuộc sống. Vivi, em chấp nhận anh được không? Điều cô lo sợ nhất cuối cùng vẫn diễn ra. Cô nhìn sâu vào ánh mắt mong chờ, mang đầy hy vọng của Lục Đình Thâm mà trong lòng giằng xé không nguôi. Trước mắt cô hiện tại là người đàn ông đã cứu cô thoát khỏi cái chết. Anh quan tâm chăm sóc cô hơn 2 năm. Giờ đây anh nói anh yêu cô, muốn được ở bên cạnh cô mỗi ngày. Ánh mắt mong chờ đó, tình yêu thương chân thành đó làm sao cô có thể nhẫn tâm từ chối được đây? Còn cô luôn nhớ về Hàn Bách, nhưng anh đã có gia đình riêng. Cô và anh liệu có còn hy vọng sao? Hôm đó khi gặp mặt cô đã nhẫn tâm không nhận ra anh, vì cớ gì hôm nay lại không thể buông bỏ được chứ? Ông trời thật trớ trêu, tạo cho Tống Vi cô toàn những con đường nghiệt ngã, luôn bắt cô phải chọn những chuyện mà vô cùng khó khăn này. Tống Vi nhìn Lục Đình Thâm, đôi mắt đầy nước, cô ngập ngừng nói không thành câu. Đình Thâm, em... Anh biết em có lẽ trong quá khứ em đã từng yêu ai đó sâu nặng, nhưng khoảng thời gian đó cũng chỉ còn lại hai từ, đã từng. Quá khứ đau thương, xin em hãy gạt bỏ, đừng khiến tương lai sau này luôn bị cái bóng quá khứ này đè nặng, nó sẽ làm em mệt mỏi. Anh không hứa có thể làm tốt hơn người đó, vì anh không biết được họ yêu em thế nào. Nhưng anh khẳng định sẽ yêu em hơn cả bản thân mình, yêu em đến hơi thở cuối cùng. Tiểu Vi, hãy cho anh cơ hội được gần em hơn, có được không? Tống Vi gương mặt đã đẫm nước mắt. Cô không thể nhẫn tâm làm anh tổn thương. Cô dựa đầu vào ngực Lục Đình Thâm khẽ nức lên, rồi nghẹn ngào trả lời anh. Cảm ơn anh đã yêu em. Quá khứ đau thương, từ nay em sẽ cố gắng quên đi và cùng anh bước tiếp đoạn đường phía trước. Tài liệu cậu cần đây, công sức 3 ngày 3 đêm của tôi đó, công nhận cô ta giàu kỹ thật. Lý Thiên Kỳ ném sấp hồ sơ kèm vài bức ảnh lên bàn. Cậu mệt mỏi ngã ra sau ghế, thán phục nói. Hàn Bách cầm bức ảnh lên nhìn, tuy chỉ là góc nghiêng, nhưng nhìn từ góc độ này so với tấm ảnh trong điện thoại, anh quả thật rất giống cùng một người. Nhưng mà tôi báo cho cậu biết trước, cậu nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Cô họa sĩ đó là Hoa đã có chủ rồi, căn bản có thể không phải là người cậu cần tìm đâu. Hoa đã có chủ? Đúng vậy. Theo như thám tử nằm vùng, Lý Thiên Kỳ siêu cấp đẹp trai tôi đây biết, thì cô ta sống cùng với Lục Đình Thâm, chủ tịch tập đoàn LT. Còn có rất nhiều tin đồn cho rằng hai người họ đang yêu nhau. Hàn Bách trở nên trầm mặc, anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, sau đó lại lặng lẽ cười. Cậu cười gì vậy? Đừng nói với tôi là sốc quá hóa điên rồi luôn nha. Lý Thiên Kỳ bật người ngồi dậy, dè dặt nhìn Hàn Bách. Trước khi báo tin này cho anh, cậu cũng đã từng nghĩ đến hậu quả sau đó, nhưng không thể lường trước được chuyện Hàn Bách vì quá kích động mà hóa điên như thế này. Điên cái đầu cậu, tôi đây đang cười cậu đó. Hàn Bách đặt bức ảnh lên bàn, nâng ly rượu lên thoải mái đáp trả Lý Thiên Kỳ. Cười tôi, cười chuyện gì? Cười cậu quá ngây thơ, chỉ những tin đồn vô căn cứ mà cũng tin. Nhưng mà chính mắt tôi nhìn thấy họ sống chung, có thể có ẩn khuất gì ở phía sau thì sao? Hàn Bách vẫn khăng khăng cho rằng Tiểu Vi của anh và người đàn ông họ Lục kia vốn không có chuyện gì. Cô nam quả nữ ở cùng nhau mà không có gì mới là lạ, chỉ có mình cậu mù quáng mà thôi. Lý Thiên Kỳ nhàm chán nói, rồi nốc một hơi rượu. Cậu chính là như vậy, uống rượu cứ như uống nước lọc, chả biết thưởng thức là gì. Mà cậu có chắc cô ta là Tiểu Vi của cậu không? Nhỡ đâu không phải. Tôi không biết Hàn thiếu cậu phải giấu mặt đi đâu. Phải hay không tự tôi biết được. Hàn Bách thờ ơ trả lời, rồi nhẹ nhàng thưởng thức mùi vị the cay thơm nồng của ly rượu. Vậy kế tiếp cậu định làm gì? Không phải là đập chậu cướp hoa đó chứ? Bạn cậu không hèn hạ đến vậy. Vậy cứ thế nào, người ta ở chung nhà, còn cậu thì còn đang phải ở nhờ nhà của bổn thiếu gia đây. Lý Thiên Kỳ hất cằm đắc ý nhìn Hàn Bách. Đương nhiên là cạnh tranh công bằng, để xem cô ấy thật lòng yêu ai. Cạnh tranh công bằng ư? Hừm. Hàn Bách nhún vai thản nhiên trả lời Lý Thiên Kỳ. Bằng cách nào? Đến ở cùng bọn họ ư? Tiếng chuông cửa reo lên. Vi Vi, em ra mở cửa giùm anh đi, anh đang dở tay trong bếp rồi. Tống Vi đang ngồi xem tin tức trên TV ngoài phòng khách, nghe chuông cửa, dự định là sẽ ra mở cửa thì đã nghe Lục Đình Thâm nói vọng ra. Từ ngày cô đồng ý chấp nhận anh, Lục Đình Thâm không để cô động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Nếu được cô cho phép, chắc anh đến ăn anh cũng đút luôn cho cô mất. Em biết rồi. Trả lời anh xong, Tống Vi tắt TV đi ra mở cổng. Cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông hiên ngang đứng dựa lưng vào xe, nhìn cô nở nụ cười ấm áp. Tống Vi như hóa đá. Cô đứng chôn chân tại chỗ, không tin người đứng trước mặt mình lại là Hàn Bách. Người cô dằn lòng là sẽ cố quên đi, giờ đây lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Em không định mời anh vào nhà sao? Ngoài này lạnh lắm đó. Hàn Bách nghiêng đầu nhìn Tống Vi, anh cười nói không chút tâm tư phiền muộn nào. Có lẽ trước khi đến đây anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẵn sàng cho cuộc đấu cua lại cô vợ bé nhỏ của mình. Thấy cô vẫn không nhúc nhích, anh chỉ biết lắc đầu cười trừ, rồi đi tới mở rộng cửa, sau đó ung dung lái xe vào trong. Anh bước xuống đi đến nắm tay Tống Vi, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi cô, rồi thong thả đi vào nhà. Tống Vi từ đầu tới cuối không phát âm ra được một chút tiếng ồn nào. Đưa tay chạm vào môi mình, tự nhủ với bản thân rằng liệu đây có phải là mơ tưởng. Nhưng cảm giác chân thật như vậy, hương thơm trên người Hàn Bách vẫn còn phảng phất quanh đây, thật sự không giống như đang mơ chút nào. Ngần ngơ đến khi nhìn thấy Hàn Bách đã khuất dáng, cô mới giật mình hoàn hồn trở lại. Cô vội chạy vào nhà. Nếu chậm hơn, cô sợ khi hai tên kia đụng mặt nhau, nhà mình sẽ bay nóc mất. Vivi, là ai vậy em? Lục Đình Thâm từ trong bếp đi ra, quần áo chỉnh chu ngay ngắn, khác với hình ảnh đảm đang lúc anh nấu ăn mọi khi cho Tống Vi nhìn thấy. Bốn mắt bắt gặp, hai người đàn ông đứng đối diện nhìn nhau không chớp mắt. Tống Vi lúc này cũng đã vào tới, cô vuốt ngực, điều chỉnh lại hơi thở đã loạn nhịp của mình, bối rối lên tiếng. Đình Thâm, anh ấy là bạn em. Lục Đình Thâm nét mặt giãn ra đôi phần. Anh khẽ cười không hở môi, đưa tay đến phía Hàn Bách, ngỏ ý muốn bắt tay anh, tự nhiên giới thiệu về mình trước. Chào anh, tôi là Đình Thâm, bạn trai của Vivi. Tống Vi hai mắt tròn xoe nhìn Hàn Bách, cô nắm chặt nắm đấm, trong lòng chỉ biết thầm cầu khẩn Hàn Bách bình tĩnh mà bắt tay với Lục Đình Thâm. Nếu không cô sợ mình không biết phải can ngăn họ kiểu gì đây. Hàn Bách môi mỏng khẽ cong lên. Anh đưa tay lên bắt tay Lục Đình Thâm, rồi quay qua nhìn Tống Vi khẽ nói. Hóa ra bạn trai em lại đẹp trai đến vậy, chả trách em lại. Nhận thấy Hàn Bách không có ý định nói tiếp, Lục Đình Thâm không khỏi tò mò, cau mày hỏi Hàn Bách. Chả trách chuyện gì? Lúc này trái tim Tống Vi đã treo lơ lửng trên ngọn cây. Cô nhắm tịt mắt lại, mặc kệ chuyện gì đến cứ đến, kiểu như bà đây chấp nhận tất cả. Hai người cứ chiến đấu đi. Nhìn điều bộ của Tống Vi, Hàn Bách chỉ biết cố nhịn cười. Anh thong thả trả lời câu hỏi của Lục Đình Thâm. Chẳng trách Tiểu Vi lại thường xuyên nhắc đến anh. Câu nói của Hàn Bách cũng giúp trái tim Tống Vi quay trở về lồng ngực. Cô thở phào nhẹ nhõm như người vừa được thoát khỏi cửa địa ngục quay về trần gian. À, Lục Đình Thâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi kéo Tống Vi đứng cạnh, nhìn anh thoải mái choàng tay qua vai cô cười nói tiếp. Cảm ơn em đã nhắc đến anh khi gặp bạn bè. Còn người bạn này của em, sao anh chưa từng nghe em nhắc đến vậy? Sống lưng Tống Vi đột nhiên lại căng cứng. Tình hình hiện tại là thế nào đây? Chĩa mũi dùi về phía cô sao? Ngay lúc này cô chỉ muốn chạy đi tìm một góc nào đó mà trốn khỏi hai tên ác ma này. Còn đang dở khóc dở cười, cô biết trả lời thế nào thì đã nghe Hàn Bách lên tiếng giải vây cho cô. Là bạn gái kể về người đàn ông khác trước mặt mình e là không hay. Cô ấy không nói với anh cũng là điều dễ hiểu mà. Xem ra anh hiểu Vivi nhỉ? Đình Thâm, anh đừng hiểu lầm. Em và Hàn Bách chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tống Vi không nhịn được mà lên tiếng. Biết rằng Lục Đình Thâm có quyền ghen tuông, nhưng ghen kiểu này có phải là quá vô cớ rồi không? Cô và Hàn Bách còn chưa đứng gần nhau quá một mét mà. Anh lỡ lời, xin lỗi cục cưng, em đừng giận mà. Lục Đình Thâm nhẹ giọng, nói rồi cúi xuống hôn lên môi Tống Vi một cái. Ngay lập tức hành động này của Lục Đình Thâm khiến Hàn Bách tức muốn nổ cả mắt. Anh nhìn Lục Đình Thâm như muốn nuốt chửng anh ta vào trong bụng, mà sắc mặt đầy vạch đen của anh đã nằm gọn trong tầm mắt của Tống Vi. Cô nhích qua một bên, giữ khoảng cách với Lục Đình Thâm rồi nói. Hai người không mỏi chân sao? Định đứng nói chuyện mãi luôn à? Em mỏi chân rồi. Em ngồi đây, hai người cứ tự nhiên đứng đi. Dõng dạc nói xong, Tống Vi ngang nhiên ngồi xuống sofa ôm chiếc gối vào lòng. Hàn Bách cũng không khách sáo mà ngồi ngay bên cạnh Tống Vi, làm Lục Đình Thâm không khỏi cau mày. Nhưng để Tống Vi được tự nhiên nên anh dịu cớ xuống bếp để hai người họ nói chuyện. Anh vào bếp làm nước cam cho em, khi nào xong anh sẽ gọi em vào ăn tối. Dạ. Lục Đình Thâm khuất dáng trong phòng bếp, Tống Vi mới thấy đôi vai mình nhẹ đi phần nào, nhưng cảm thấy luồng không khí lạnh bao trùm thân thể. Cô có thể cảm nhận được người bên cạnh lúc này đang phát ra hàn khí vô cùng lạnh lẽo. Anh ta là lý do khiến em không chịu nhận lại anh. Tống Vi hít sâu vào rồi thở mạnh ra lấy lại bình tĩnh. Dù thế nào cũng phải đối mặt, thà can đảm nói rõ cho xong, chứ không thể mập mờ rồi mọi chuyện lại càng tệ hơn. Chuyện đó không liên quan đến anh ấy. Em và Đình Thâm yêu nhau là sau khi em gặp lại anh. Câu trả lời dứt khoát từ miệng Tống Vi như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Hàn Bách. Tuy rằng anh cảm thấy đau, nhưng cách nói chuyện nhẫn tâm này, tính cách này, anh có thể khẳng định rằng đây chính là Tiểu Vi của anh rồi. Hàn Bách cười nhạt tiếp tục hỏi, tại sao lại không về tìm anh? Em thật sự rất ghét anh ư? Tìm để làm gì? Anh cũng có vợ rồi. Chúng ta không nên tiếp tục dây dưa. Em không muốn sa vào vũng nước đục đó. Tống Vi trầm giọng, tuy cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng cô vẫn không thể đè nén được giọng nói đã nghẹn ngào. Đó là chuyện của quá khứ rồi. Anh cũng không trách em nhẫn tâm bỏ mặc anh suốt 2 năm trời. Hiện tại anh đến đây để bắt đầu lại từ đầu với em. Hàn Bách điềm tĩnh nói, rồi anh đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé của Tống Vi, sờ sờ chạm chạm nhẹ nhàng như nâng niu như cánh hoa mỏng manh. Tống Vi thoáng giật mình rồi vụt tay lại, cô nhìn về phía phòng bếp. Hành động sợ sệt này làm Hàn Bách đau nhói tâm can. Người con gái anh yêu đang lo sợ người khác sẽ không vui, còn anh thì... Nụ cười chua xót hiện hữu trên môi, anh thở dài rồi ngã người ra thành ghế. Còn phòng nào trống không? Để làm gì? Tống Vi mở to mắt nhìn Hàn Bách, cô không dám nghĩ đến ý của anh là muốn ở lại đây, nhưng sự thật thì anh sẽ ở lại đây với em. Em có thể xem như là anh thuê nhà của em cũng được. Em biết anh có bệnh trong người mà, ở một mình nhỡ đâu nửa đêm phát bệnh thì biết làm sao. Anh ở bên này làm gì? Ở tập đoàn không có việc cho anh làm hả? Anh đang bị bệnh mà, nên cần nghỉ ngơi. Bác sĩ nói chỉ có thể ở bên cạnh nguồn gốc của căn bệnh thì mới hết được. Mà gốc rễ bệnh tình của anh đã bắt nguồn từ em. Từ em sao? Anh gạt em làm gì? Khi em đi bặt vô âm tín, anh đã điên cuồng đi tìm. Tìm không gặp, anh ngày nhớ đêm mong, tinh thần sa sút, ăn ngủ không được, nên mắc bệnh. Lần trước, khi mới nhìn thấy em, anh còn tưởng là ảo giác, như mọi khi. Nếu em không tin, anh có thể đưa hồ sơ bệnh án cho em xem. Tống Vi nhìn Hàn Bách, ánh mắt thoáng hiện lên vài tia đau xót. Nhưng mà vợ anh... Em nói Giai Tuyết Ni sao? Anh căn bản chưa bao giờ xem cô ta là vợ. Anh chỉ muốn ở lại đây với em 3 tháng. Sau 3 tháng anh sẽ quay trở về. Em yên tâm đi, anh sẽ không để em phải khó xử đâu. Bầu không khí thoáng chốc trở nên ảm đạm. Lúc này Lục Đình Thâm cũng ra tới. Anh nhìn Tống Vi dịu dàng nói, Vi Vi, mau vào ăn tối thôi em. Thức ăn sắp nguội hết rồi. Đình Thâm, Hàn Bách tạm thời sẽ ở lại đây với chúng ta, anh không có ý kiến gì chứ? Tùy ý em thôi, em vui là được, anh không có ý kiến. Lục Đình Thâm cười ôn nhu, anh nhìn cô ánh mắt nuông chiều vô hạn. Dạ, vậy chúng ta vào ăn tối thôi. Em đói rồi. Tống Vi đứng dậy, mở cửa đi vào phòng bếp trước. Giờ đây cô không muốn nghĩ nhiều nữa, chuyện gì đến cứ đến, cô chấp nhận, đối đầu tất cả. Hàn Bách cũng đứng dậy đút tay vào túi quần, thong thả lướt qua Lục Đình Thâm, theo sau Tống Vi vào bếp. Lục Đình Thâm cho tay vào túi quần, thở, hắt ra một hơi. Anh không cho phép bản thân mình mất bình tĩnh. Anh yêu cô, anh nên tin tưởng vào tình yêu của cô dành cho mình. Mặc dù anh biết chắc chắn cuộc sống sau này của anh và Tống Vi sẽ có nhiều biến đổi, nhưng anh không muốn khiến cô phải khó xử. Yêu một người chính là như vậy. Chỉ cần người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc, dù bản thân cô đau đến tê tâm liệt phế, anh vẫn chấp nhận. Ăn tối xong, Hàn Bách xách vali theo Tống Vi lên phòng. Vì nhà cô không quá lớn nên phòng nào cũng nhỏ gọn. Ga giường em mới thay mới hết rồi, còn đồ dùng cá nhân ngày mai đi mua thêm. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong Tống Vi xoay lưng định rời khỏi thì bất ngờ cả thân thể ngã về phía sau. Cô bị Hàn Bách kéo lại, hai người cùng nhau ngã xuống giường. Tống Vi lúc này đã nằm gọn trong lòng Hàn Bách. Đập vào mắt là gương mặt điểm trai của anh. Không biết đã bao lâu rồi cô không được gần anh thế này. Mùi hương nam tính mạnh mẽ khiến người anh vẫn nồng nàn như ngày nào. Chỉ có điều là gương mặt thon gọn hơn, có lẽ anh đã gầy đi khá nhiều. Anh buông em ra đi. Cửa phòng không có đóng, Đình Thâm anh ấy... Câu nói của Tống Vi làm Hàn Bách hụt hẫng. Anh rời khỏi người cô, buồn bã nói. Em sợ anh ta buồn, còn anh thì sao? Tống Vi ngồi dậy, hai người chẳng nhìn nhau. Cô chỉ biết im lặng, vì nói thế nào, một trong ba người cũng sẽ có người tổn thương. Cô thà để bản thân mình thiệt thòi, chứ không muốn Hàn Bách hay Lục Đình Thâm đau lòng về mình. Anh đùa thôi, em về ngủ sớm đi. Hàn Bách gượng cười nói rồi mở vali lấy quần áo sắp xếp vào tủ. Tống Vi nhìn thấy bóng lưng thoáng hiện lên sự cô đơn của anh mà lòng đau như cắt. Nói hết yêu anh là tự lừa dối mình. Nói muốn quên anh điều đó thật sự là quá khó khăn với cô. Hàn Bách vào phòng tắm. Đến khi trở ra đã không nhìn thấy cô nữa. Lòng anh nặng nề như treo tảng đá lớn. Ra ban công hóng gió cho đầu óc thư giãn hơn. Anh đốt một điếu thuốc, mùi vị cay nồng đặc biệt giúp anh cảm thấy dễ chịu. Những suy nghĩ tự dày vò bản thân vẫn chẳng thể nào biến mất khỏi đầu anh. Anh đến đây chen ngang cuộc sống của cô thì có đúng không? Anh khiến cô phải khó xử khi đứng giữa hai người đàn ông. Anh tự ôm hy vọng quá lớn, liệu rằng kết quả nhận lại có phải là tận cùng của tuyệt vọng không? Người đàn ông đó có thật sự yêu thương Tiểu Vi hết lòng hay cũng chỉ như những người đàn ông khác, ngọt ngào lúc đầu, về sau lạnh nhạt thờ ơ? Anh chấp nhận ở lại đây, dù đến phút cuối dẫu nhẫn lại là thương đau, anh vẫn cam tâm. Ít ra anh có thể biết được Lục Đình Thâm có hết lòng yêu cô hay không. Anh muốn nhìn thấy người anh yêu hạnh phúc. Dẫu sao trước nay trong mối tình này, chưa lần nào cô chính miệng nói mình cũng có tình cảm với anh. Từng dòng suy nghĩ cứ lần lượt lấn áp tâm trí, làm đầu anh chợt đau nhức. Anh lắc đầu để tỉnh táo hơn, nhưng trước mắt vẫn chao đảo. Dập điếu thuốc đi, anh gắng gượng đi vào phòng, nằm lên giường. Trần nhà lúc này đã quay cuồng, cơn đau cứ thế giày vò thân xác anh. Tiếng gõ cửa vang lên. Vivi, em đã ngủ chưa? Anh vào được không? Tống Vi cũng đang đứng ngoài ban công. Từ khi quay về từ phòng Hàn Bách, tâm trạng cô đã vô cùng phức tạp. Cô muốn đến tìm Lục Đình Thâm, nhưng không biết phải nói những gì với anh, thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, là giọng của Lục Đình Thâm truyền tới. Cô vội vàng đi vào mở cửa cho anh. Lục Đình Thâm đưa cho cô một ly sữa, miệng cười dịu dàng. Em uống đi, lúc nãy anh thấy em ăn hơi ít, thức ăn anh nấu hôm nay không được ngon hả? Tống Vi không trả lời mà chỉ lắc đầu rồi khẽ cười. Cô nhận lấy ly sữa từ tay anh, uống một ngụm. Chuyện tối nay em... Anh không nghĩ gì đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần em thoải mái là được. Còn chưa nói xong, anh đã biết cô muốn nói gì, thì lập tức xoa đầu cô cười nói. Em không muốn giấu anh. Thật ra Hàn Bách và em từng có mối quan hệ phức tạp. Em cũng không biết nên nói là quan hệ thế nào. Nhưng hiện tại anh ấy đã mắc bệnh. Mà người khiến anh ấy mắc phải căn bệnh đó lại là vì em. Cho nên em... Nói đến đây Tống Vi đã cúi đầu, giọng cũng nhỏ dần. Lục Đình Thâm không nói gì, anh chỉ cười. Một nụ cười hài lòng và hạnh phúc. Khi thấy cô có nghĩ cho cảm nhận của anh, cô không muốn giấu anh. Lòng anh giờ đây đã vô cùng ấm áp. Đưa tay ôm Tống Vi vào lòng mình, rồi khẽ nói, anh tin em mà. Chúng ta cùng nhau giúp anh ta mau chóng khỏi bệnh, rồi cuộc sống sẽ quay về quỹ đạo cũ thôi. Tống Vi rời khỏi vòng ngực của anh, cô nhìn anh cười cảm kích. Cảm ơn anh đã hiểu cho lòng em. Vi Vi ngốc. Yêu em, hiểu em đó là điều quá đỗi bình thường mà. Lục Đình Thâm véo má cô, giọng anh ngọt ngào cưng chiều hết mực. Cô cười tươi rồi dựa vào lòng anh. Cô sợ anh buồn, nhưng sao trái tim cô cứ mãi hướng về một người khác? Có phải là cô quá tham lam không?